Nguyên Tôn, chương 1194, Lục Đại Nguyên Anh, góc truyện audio.com, sáu đạo Nguyên Anh trôi nổi tại võ giao Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần sáu người hướng trên đỉnh đầu. Tuy nói bọn chúng thể tích nhìn qua có chút tinh xảo tiểu xảo, cho dù là có chỗ khác nhau, cũng chỉ là tấc hơn ở giữa chênh lệch, nhưng ở đây người đều là trong thiên dương cảnh người nổi bật, cho nên bọn hắn vô cùng minh bạch loại chênh lệch rất nhỏ này ở giữa là bực nào để cho người ta sợ hãi than hồng câu. Trong sáu người, cho dù là nhỏ nhất Nguyên Anh, cũng đạt tới 2 tấc 8. Mà phải biết trước đây những người đột phá đến Nguyên Anh cảnh kia, liền xem như trong đó người nổi bật cũng chưa từng đột phá 2 tấc giới hạn này. Nhất làm cho đến người khiếp sợ hay là Triệu Mục Thần Nguyên Anh, lại đã đạt tới 4 tấc. Vượt qua tất cả những người khác, Tô Ấu Vi cùng Võ Giao cũng là cùng hắn chênh lệch có phần nhỏ, bởi vậy có thể thấy được 3 người này đến tột cùng là bực nào yêu nghiệt. Rõ ràng bàn về bối phận, 3 người bọn họ xem như trong 6 người thấp nhất, nhưng hôm nay thành tựu lại là bắt đầu lại vượt qua 3 người khác. Mà lại cũng có người phát hiện 3 người đều là đến từ Hỗn Nguyên Thiên, cái này không khỏi làm cho mấy người thiên vực khác đều là có chút tắc lưỡi, Hỗn Nguyên Thiên thế hệ này thế hệ trẻ tuổi, làm sao đều là như vậy khủng bố. Hỗn Nguyên Thiên thế hệ này thế hệ trẻ tuổi là uống thuốc đi đi, làm sao sinh ra nhiều như vậy quái vật. Đúng vậy à, quá kinh khủng, không đề cập tới Chu Nguyên Tổng chỉ huy loại không phải người kia, làm sao 3 vị này cũng như vậy lợi hại. Thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Lộc đội trưởng cũng không sánh bằng bọn hắn. Lần này càn khôn thiên thế nhưng là triệt để bị Hỗn Nguyên Thiên so không bằng, tối thiểu nhất tại trong thế hệ này, chỉ sợ là không dám đi cái gì tranh đoạt chư thiên đứng đầu. Người mấy đại thiên vực xì xào bàn tán, trong ngôn ngữ tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Bất quá lúc này bỗng nhiên có người Thương Huyền Thiên chen miệng nói. Hỗn Nguyên Thiên hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá ta muốn nói chính là, Hỗn Nguyên Thiên tổ 4 người này, bên trong có 3 người thế nhưng là đến từ Thương Huyền Thiên. Ồ, một chút không biết nguyên do người thiên vực khác lập tức mở to hai mắt có chút giật mình. Chu Nguyên Tổng chỉ huy, còn có vị kia từ Tiêu vực Tô Ấu Vi, Võ Thần vực Võ Giao. Bọn hắn đều là người Thương Huyền Thiên, chỉ là đáng tiếc ta Thương Huyền Thiên yếu đuối, lưu không được người, đương nhiên, bọn hắn nếu là lưu tại Thương Huyền Thiên, có lẽ cũng sẽ không có bây giờ thành tựu. Người Thương Huyền Thiên có chút tiếc hận lại có chút tự đắc giải thích nói. Người tam đại thiên vực khác lúc này mới chợt hiểu, chợt đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu là người Thương Huyền Thiên này không nói, bọn hắn nghĩ phá ra đầu đều muốn không ra, 3 người này lại là xuất từ trong chư thiên nhất là yếu đuối Thương Huyền Thiên. Mà lập tức phương vô số người đang thì thầm nói chuyện thời điểm, trong hư không Tô Ấu Vi 6 người đều là mở mắt ra. Thế giới trước mắt vào lúc này tựa hồ là xuất hiện biến hóa cực lớn, bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng thiên địa nguyên khí tự thân bên cạnh lặng lẽ chảy xuôi mà qua, bọn hắn tâm niệm vừa động cũng không có thi triển bất kỳ nguyên thuật, chính là nhìn thấy thiên địa nguyên khí tự động tại bọn hắn quanh thân tụ đến, cuối cùng thời gian dần trôi qua tạo thành to lớn gió. Góc truyện audio.com, lốc nguyên khí, tâm niệm lại chuyển, gió lốc nguyên khí kia chính là trống rỗng tán đi. Bọn hắn có thể cảm giác được nương theo lấy bước vào Nguyên Anh cảnh, bọn hắn đối với nguyên khí cũng là càng thêm hiểu rõ, khống chế lại cơ hồ là đạt đến một loại giống như xuất thần nhập hóa nhập vi tình trạng. Tại dưới loại nhập vi khống chế này, cho dù là cùng thiên dương cảnh giống nhau nguyên khí số lượng, nhưng khi nó chỗ bạo phát đi ra uy năng, lại là xa xa vượt qua người sau. Nguyên Anh cảnh cùng thiên dương cảnh, đúng là chênh lệch to lớn như thế. 6 người ánh mắt tại hư không giao hội, thần sắc đều có khác biệt. Phức tạp nhất không ai qua được Quan Thanh Long cùng Bạch Tiểu Lộc. Người trước vốn là Hỗn Nguyên Thiên mạnh nhất thiên dương cảnh, nhưng hôm nay tại bước vào Nguyên Anh cảnh về sau, lại là trực tiếp bị Triệu Mục Thần, Võ Giao Tô Ấu Vi 3 cái tiểu bối phận cái sau vượt cái trước. Mà Bạch Tiểu Lộc càng là cảm xúc khó hiểu, nàng chính là càn khôn thiên thế hệ này đặt vào kỳ vọng cao thiên kiêu, có thể trước đây bị Chu Nguyên tên biến thái kia siêu việt thì cũng thôi đi, bây giờ 3 người này, thế mà cũng là vượt qua nàng. Hỗn Nguyên Thiên thế hệ này thế hệ trẻ tuổi, giống như này được trời ưu ái sao? Suy nghĩ trong lòng, chung quy chưa từng toát ra đến, Quan Thanh Long cùng Bạch Tiểu Lộc cũng rất nhanh thu chỉnh tâm tính, bọn hắn có thể đi đến một bước này, vốn là đều là tâm tính cứng cỏi hạng người, cũng sẽ không bởi vì nhất thời rớt lại phía sau liền sinh ra chán trường. Nguyên Anh cảnh tuy nói mặc kệ đặt ở cái nào thiên vực đều tuyệt đối coi là một đường cấp độ lực lượng, nếu như nói thiên dương cảnh chỉ là trung tầng mà nói, như vậy khi bước vào Nguyên Anh cảnh về sau, liền xem như bước vào cao tầng bậc cửa. Nhưng bọn hắn những người này, chung quy là dã tâm muốn lớn hơn một chút. Nguyên Anh cảnh tuy mạnh, nhưng lại cũng không phải là cuối cùng. Thánh giả cảnh không dám nghĩ, có thể pháp vực cảnh, vẫn là có thể đi thử một chút, nếu là thành công bước vào, đây mới thực sự là đưa thân xâm nhập chư thiên cự phách cấp độ. bọn hắn ánh mắt thu hồi, lúc này lại đem ánh mắt nhìn về phía tòa này thánh diễn kết giới, càng có thể nhìn ra tòa kết giới này hùng vĩ cùng bàng bạc, lúc này không nhịn được trong lòng có chút may mắn, nếu không phải là Chu Nguyên có thể nhìn lén ra kết giới sơ hở, đồng thời cuối cùng lực chém giả đồ chỉ sợ hôm nay đừng nói bước vào nguyên anh cảnh, không thể nói trước một người đều không trốn thoát được. Mà lúc này, trong kết giới, có vô số ăn mừng thanh âm vang lên. Từng đạo bóng người đối với 6 người khom người hành lễ, cho dù là một chút người thừa dịp này bước vào nguyên anh cảnh, cũng là đối với bọn hắn khẽ gật đầu, khom người ánh mắt vẫn như cũ mang theo kính trọng. Bởi vì bước vào nguyên anh cảnh bọn hắn, hiểu thêm trước mắt 6 người cái kia nguyên anh, xa so với bọn hắn cường hãn quá nhiều. Võ Giao, Tô Ấu Vi mấy người cũng là về lấy thi lễ, sau đó ánh mắt chính là không hẹn mà cùng nhìn về phía lỗ đen chỗ sâu. Theo bây giờ thực lực đại tăng, bọn hắn cũng rốt cục có thể dòm ra lỗ đen kia. Chỉ thấy tại trong tầm mắt một bóng người ngồi xếp bằng lỗ đen chỗ sâu, mênh mông tổ khí liên tục không ngừng tụ đến, sau đó bị nó thân thể trong nháy mắt nuốt vào. Loại hiệu suất nuốt tổ khí này, thấy 6 người đều là con mắt nhảy một cái. Tổ khí mặc dù là đồ, góc chuyện audio.com, tốt nhưng tương tự cũng ẩn chứa cuồng bạo, lớn như thế số lượng nuốt cực kỳ dễ dàng đem nhục thân nứt vỡ, trước đây bọn hắn cũng chưa từng dám làm như thế. Nhưng hiển nhiên, Chu Nguyên cũng không e ngại tại đây. Bất quá bọn hắn rất nhanh cũng hiểu được đây là bởi vì Chu Nguyên ỷ vào Thánh Lưu Ly Chi Khu cho nên vừa rồi không kiêng nể gì cả. Bạch Tiểu Lộc trong mắt to tràn đầy nóng bỏng cùng thèm nhỏ dãi, nàng lần này đột phá, nhục thân cũng là rất là tinh tiến, lưu ly quang hoàn càng tăng lên, khoảng cách chân chính thánh lưu ly chi khu chỉ có nửa bước khoảng cách, lại cho nàng một chút thời gian rèn luyện, chắc hẳn thu hoạch được thánh lưu ly chi khu cũng là nước chảy thành sông sự tình. Bất quá đó chung quy là lúc sau chuyện, hiện tại a, hay là chỉ có thể nhìn Chu Nguyên thân thể trông mà thèm. Các ngươi nói ra hỏa này đột phá nguyên anh cảnh mà nói, đến tột cùng là mấy tấc nguyên anh? Bạch Tiểu Lộc tò mò hỏi, Sở Thanh sờ lên cằm, nói, 5 tấc chỉ sợ là trốn không thoát, vậy không trực tiếp bước vào đại nguyên anh cảnh. Bạch Tiểu Lộc giật mình, 5 tấc trở lên, là đại nguyên anh, ngay cả ta đều có thể 4 tấc nguyên anh, hắn đạt tới 5 tấc không có gì thật là kỳ quái. Triệu Mục Thần thản nhiên nói, Võ Giao cùng Tô Ấu Vi đôi mắt sáng nhìn chằm chằm trong lỗ đen thân ảnh, mặc dù không nói lời nào, nhưng trong mắt ý tứ, hiển nhiên cũng là có chút tán đồng. Bạch Tiểu Lộc thấy thế, chỉ có thể thầm nói, thật là một cái biến thái, oanh, mà liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện, lỗ đen kia chỗ sâu đột nhiên có dị động hiển hiện, chỉ thấy thân ảnh hai mắt nhắm chặt kia đột nhiên mở mắt nương theo lấy hắn một đạo thét dài, chỉ thấy cuồn cuộn tổ khí trùng trùng điệp điệp cuốn tới cuối cùng bị hắn một ngụm nuốt vào. Trong chốc lát một cỗ kinh khủng nguyên khí ba động ầm vang bộc phát trực tiếp là dẫn tới thiên địa biến sắc phong vân chuyển đổi. Bạch Tiểu Lộc, Tô Ấu Vi, Võ Giao bọn người cùng phía dưới kia vô số ngũ đại thiên vực nhân mã, đều là đem ánh mắt tò mò hội tụ mà đi. Bọn hắn biết Chu Nguyên đây là muốn dấu hiệu đột phá. Chỉ là không biết như vậy đột phá động tĩnh cuối cùng thai nghén mà ra, lại là mấy tấc nguyên anh. Cách chương.